Chào các bạn. Nếu đã từng một lần gửi thư đến chương trình MV theo cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chắc hẳn các bạn đã biết người ngồi cạnh tôi lúc này là Sino. Còn người vừa phát biểu mấy câu thông minh không chịu được vừa xong là Quick. Này, sao năm mới mà Snow đã hay chùi ẻo tôi thế nhỉ? Ai chùi ẻo gì Quick chứ? Tôi khen Quick thông minh còn gì? Mà thưa Quick là năm Ất Dậu đã thăm được cả tháng này rồi. Thôi được. Anyway, năm mới, hãy dành cho nhau những lời ngọt ngào, ngợi ca hay cho những lời chùi ẻo như vừa rồi. Snow hãy kiếm cho tôi một bức thư như vậy đi. Một bức thư ngợi ca và ngợi ca. Đây đây, đang đọc đây. Anh chị à, ngày trước em chỉ được nghe kể về chương trình chứ không được nghe trực tiếp trên radio vì Ninh Bình quê em rất khó bắt sóng. Lên đại học em mới bắt đầu nghe chương trình thường xuyên và rất thích. Thế nào Quick, ngợi ca như thế đã sướng tai chưa? Chưa, tiếp đi. Anh chị biết em thích gì nhất trong cả chương trình không? Đó chính là phần đối đáp của anh chị đó. Thế nào đã nổ mũi chưa Quick? Chưa, mũi mới đang phồng chứ chưa nổ đâu. Thêm một chút nữa đi. Mà anh chị biết tại sao em lại thích những đoạn đối đáp của anh chị không? Vì anh chị nói tiếng Việt nghe rất dễ hiểu. Dễ thường những người khác nói tiếng Tây à? Hay chủ nhân bức thư không phải là người Việt? Thôi đi. Anyway, tên của cô ấy là Nguyễn Thị Hồng, lớp dài hạn Y36B, Học viện Quân y Hà Đông, Hà Tây. Ở chứ không có Elizabeth hay Christina Hồng gì à? Có Christina đấy, nhưng mà lại Christina Aguilera với các khúc The Voice Within. Gửi tới Đặng Thị Hằng, người ở cùng cặp giường trong ký túc xá. Hằng thân yêu của tớ, với tớ cậu là người bạn thân nhất, lúc nào cũng thế. Những lúc buồn tớ rất mong có cậu ở bên. Vậy nên tớ nghĩ cậu cũng thế. Tớ đã hứa là sẽ tặng cậu một bài hát trên MV theo yêu cầu. Tớ hứa là sẽ làm mà. Cậu cố gắng lên nhé. Ước mơ của cậu cũng là ước mơ của tớ. À mà mỗi lần gặp tớ cậu hãy cười lên nhé. Cậu cười rất duyên đấy. Và lời nhắn gửi đến cả phòng 107 nữ của Học viện Quân y. Tớ yêu mọi người nhiều. Young girl, don't cry. I'll be right here when your world starts to fall. Young girl, it's alright. Your tears will dry. You'll soon be free to fly. Ooh. When you stay inside your room, you'll spend the dream of a place where nothing's harder than it seems. No one ever wants to bother to explain of the heartache that can't bring in what it means. When the love one knows, like your own best friend, trying to Đây là email của một bạn ở địa chỉ rionakata@yahoo.com. Chào anh chị, em và nó quen nhau trên mạng, gặp nhau khi đi học, thế mà chả nói được câu nào cả. Mặc dù trên mạng em với nó luôn tâm sự với nhau rất tự nhiên. Nó bảo là do nó nhát gái, mà em là con gái thì làm sao có thể bắt chuyện trước được. Em xin anh chị hãy tặng yêu cầu của em cho nó là Võ Quang Việt, học lớp 11A6, hộp thư là Unkilove, gạch dưới boy 3000 với lời nhắn: Việt à, tôi và ông sẽ mãi là bạn thân nhé. Mong là sau khi ông nghe được yêu cầu này thì đừng có nhát gái nữa. Tôi tặng ông bài hát mà ông với tôi rất thích. Ông mà có đi đâu nữa thì cũng đừng có quên người bạn mà ông hay gọi về cái tên là nhỏ hay là nhóc này nhé. Yêu cầu của em là bài hát Sweet Dream của Trang Nara. Khổ Quýt thường làm gì? Thường tập thể dục rồi quay cổ mấy vòng như thế này này. Đúng là có 102, đang đau khổ mà đi tập thể dục được. Tôi tưởng Snow hỏi tôi là khi đau cổ. Quýt già rồi đấy, nghĩ ngang. Thế nào, khi buồn Quýt thường làm gì? Tôi tâm sự với Snow, thế là hết buồn. Snow biết quá rõ rồi còn gì. Ngày trước thôi, giờ này Quýt có tâm sự gì với tôi đâu. Phải thôi, có mơi nơi cũ mà. Tại Snow cứ đi buôn dưới lê chuyện của tôi với người khác. Tại tính tôi đẫn trí đấy, nhiều lúc chẳng nhớ gì hết. Có khi chuyện của người này lại nhầm sang người kia, vậy thì Quýt đừng lo. Thế mới lo đấy. Sao Quýt đàn ông con trai mà hay cảnh giác thế nhở? Mà Quýt có công nhận là khi buồn mà được nói chuyện với tôi, nỗi buồn sẽ tan biến không? Các bạn thân mến, có nhiều cách để giải thoát khỏi nỗi đau. Với cô bạn Nguyễn Ngọc Anh ở Hà Nội thì lao động là một liều thuốc. Anh chị thân mến, thư em không hay, cũng chẳng than buồn hay đau khổ vì một mối tình nào cả. Em nghĩ đừng tự làm khổ mình, hãy sống vui, lao động cống hiến dù chỉ là những công việc nhỏ bé. Anh chị biết không, lá thư này em viết trên những tờ giấy còn thừa lại từ những cuốn vở lớp 12. Em đã mang chúng lên đại học để mỗi khi nhìn thấy những tờ giấy bình thường này lại nhắc mình về những ngày tháng có biết bao nhiêu điều để nhớ. Ấy vậy mà 4 năm đại học đã trôi qua, khi không còn học cùng nhau mới nhận ra rằng những người bạn xung quanh đã cho ta biết bao điều. Nhớ vô cùng những buổi sáng chạy học tốc vào phòng thí nghiệm lập thực tập. Sợ nhất là có đêm đang ngủ say bỗng tỉnh táo lạ thường. Những gương mặt bạn bè, những nụ cười, chỗ ngồi của mỗi đứa lại nối tiếp nhau hiện ra như một cuốn phim, không là kỷ niệm, mới chỉ là những hình ảnh bình thường mà đã ám ảnh nhiều đến thế. Em sống trong một tập thể nữ nên có nhiều việc để làm lắm. Thì buồn sẽ dậy sớm, quét dọn nhà cửa, phòng ở, đổ rác, đun nước uống. Ngày nắng thì giặt quần áo, chăn màn, vân vân. Mà nếu ngày nào không chọn một niềm vui thì sẽ tự chọn ra một thứ gì đó để lấy làm niềm vui. Em xin gửi ca khúc Almost Here của Delta Goodrum hát cùng Brian McFadden tới bố mẹ đang sống xa em hơn 2.000 cây số với lời nhắn: đứa con gái duy nhất của bố mẹ vẫn đang vui sống. Gửi đến bạn trai của em là Dũng TBT. Khi em sinh ra đời, anh đã đứng sẵn ở đó với một chiếc túi chứa đầy nụ cười và niềm vui. Nếu có đi hết cả cuộc đời, em cũng sẽ không bao giờ thấy được hết những điều quý giá đựng trong chiếc túi đó. Cảm ơn anh. Từ đến Hoài Thu, Trang Còi, Hà Mẫm, Bảo Đần và các thành viên K46A Sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên. Điều mà tớ được nhất sau 4 năm chính là sự trưởng thành và sống hết mình, không phải hối tiếc. Yêu mọi người nhiều. Did I hear you right? 'Cause I thought you said, let's think it over. You have been my life, and I never planned growing old without you. Oh, won't you let me treat?

Email của bạn Ngọc Diệp ở địa chỉ nhóc 22 gạch dưới thích gạch dưới ăn gạch dưới kem @yahoo.com. Anh Quang và chị Ngọc Anh yêu quý, mùa đông năm nay em sẽ ấm hơn bởi tình yêu thương của bạn bè. Em mong anh chị gửi tặng tới những người bạn gái thân của em, tới thầy Long, anh Tân, Ninh, Linh và Định bài hát Thank You For Loving Me của Bon Jovi cùng với lời nhắn: cảm ơn các bạn đã là bạn của Diệp, đã luôn làm Diệp cảm thấy không cô đơn dù phía trước có rất nhiều thử thách, nhưng Diệp tin sẽ vượt qua được vì có các bạn. Chúc tất cả hạnh phúc. Em cảm ơn anh chị. See some sometimes. There's no one here but you and me in a broken old street light. Lots of doors leave the world outside. All I've got is guilt to you. If I were the night, beg you for loving me, hold me in my eyes. I couldn't see for part in my eyes when I couldn't breathe. Beg you for loving me. Beg you for loving me. I never knew I had a dream until that dream was you. When I looked into your eyes, skies are different blue. But my heart, I went lonely twice. If I try, you take the aim. You believe my life. Hey, you love me. Oh, của Nguyễn Thu Trang, K43, khoa Kinh tế Ngoại thương, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Anh chị à, cuối năm vừa rồi em vừa trải qua một chuyện rất buồn. Em có một cậu bạn thân từ hồi cấp 3, bây giờ hai đứa đều đang học đại học ở Hà Nội, lại trọ gần nhau. Bọn em quê đều ở Sơn Tây, Hà Tây mà, nên cậu ấy rất hay sang thăm em. Không biết từ bao giờ tình cảm của em dành cho cậu ấy đã tăng lên mức trên tình bạn rất nhiều. Nhiều lúc học mà thấy nhớ cậu ấy kinh khủng, em lại phải ra ban công đứng một lúc rồi mới vào học tiếp được. Sao con gái nhớ ai hay ra ban công đứng thế không biết nữa. Thì ra ban công nhìn về phía chân trời xa xăm và wishing you here. Chứ nhà nào không có ban công thì làm sao? Thì ra cửa sổ ngóng. Khà khà. Mà Quýt cười gì đấy? À, tôi đang nghĩ đến điều này vui phết nhé. Snow tưởng tượng này, một cô gái A nhớ như một anh B nào đó mới ra ban công đứng. Thế là anh C ở nhà đối diện mới nhìn thấy và tự nhủ, chùi cô bé nào lãng mạn hay ho vậy. Và anh C này lại đem lòng nhớ nhung cô A. Cứ như thế cái ban công chính là thủ phạm đi gieo rắc nhớ nhung cho hết người này đến người khác. Đấy, thì Quýt muốn kiếm được ai đó thì cứ chịu khó ra ban công mà ngóng. Thôi thôi thôi, trời rét mướt thế này ra ban công đứng chẳng may trúng gió thì bỏ xừ. Ừ thôi, Snow khuyên Quýt chứ chịu khó trùm chăn bông mà ngủ cho khỏe. Thế nào cũng có một ngày một em công chúa đến kéo chăn bông ra và tặng Quýt một nụ hôn. Ơ sao Snow giỏi ấy? Sáng nay đấy, sáng nay khi Quýt tôi vẫn đang ngủ vùi trong đống chăn bông, mơ mơ màng màng thì một nàng công chúa trắng như tuyết như Snow ấy đến bên và khẽ tặng một nụ hôn làm tôi tỉnh giấc. Nàng công chúa nào mà trắng như tuyết? Lại cái con mèo tây lông trắng ởn ăn bụng như chảo chớp nhỉ Quýt hả? Ơ sao Snow giỏi đấy? Snow mà, thế nên Quýt có chuyện gì thì khôn hồn hãy tâm sự hết với tôi. Đến lúc mọi sự rối tung lên rồi thì đây không gỡ hộ kịp được đâu. Thôi để Snow đọc tiếp thư Thu Trang nhé. Nhiều hôm tự dưng muốn gọi điện cho cậu ấy nhưng vì đang ôn thi nên lại phải kiềm chế. Vì sợ nói chuyện xong lại nghĩ vẩn vơ. Cậu ấy cũng biết tình cảm của em nhưng chưa bộc lộ gì rõ ràng lắm. Em ở cùng nhà với một người bạn học cùng trường. Có chuyện gì em cũng kể hết với nó và em nghĩ nó rất hiểu. Có khi là hiểu tình cảm của em nhất ấy. Giáng sinh thường là ngày em cảm thấy vui nhất. Vậy mà giờ đây với em nó đã trở thành một kỷ niệm buồn. Phương, tên của bản thân của em, nói với em rằng trong món quà Giáng sinh hôm ấy, đứa bạn cùng nhà đã nói yêu Phương và Phương nói cậu ấy sẽ yêu và chung thủy với ai nói câu ấy đầu tiên với cậu ấy. Lúc đó em cảm thấy quá sửng sốt, không ngờ nổi lại có chuyện như vậy. Thật sự là em không thể tưởng tượng nổi. Em đã khóc rất nhiều và thấy như mình chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nhưng mấy ngày suy nghĩ, em đã quyết định rút lui và sẽ giúp đỡ hai người vì em nghĩ tình cảm không có lỗi gì cả. Giờ đây em cảm thấy rất thanh thản vì biết đã làm đúng. Thế cũng tốt, vì giờ em có thể tập trung vào học hành mà không sợ có ý nghĩ nào ảnh hưởng tới nữa. Em cũng rất cảm ơn các anh chị cùng xóm trọ, những người đã an ủi, động viên em rất nhiều. Qua việc này em thấy mình cũng trưởng thành lên nhiều, dù cái giá cũng hơi đắt, phải không anh chị? Em mong anh chị hãy phát ca khúc Don't Dream It's Over của nhóm Crowded House gửi tặng cho các bạn em, đặc biệt là các anh chị trong xóm trọ với lời nhắn: mọi người ơi, tôi yêu mọi người nhiều lắm, chúc mọi người luôn hạnh phúc trong tình yêu. Ai được tặng sô-cô-la thì nhớ cho tôi ăn ké với nha. Và em cũng mong những ai đã ở vào hoàn cảnh của em sẽ tìm được cho mình một nửa còn lại. Còn những người đang yêu sẽ có một happy ending. Oh, Nhật ký của một nữ sinh khoa văn hóa du lịch Đại học Văn hóa Hà Nội. Bạn là lớp phó học tập của lớp 12A1, một lớp có phong trào thi đua rèn luyện sôi nổi nhất trường. Bạn là học trò yêu của các thầy cô. Đầu lớp 12, cô chủ nhiệm phân lại chỗ, mình được xếp ngồi cạnh bạn. Vì sợ bạn quá nổi nên mình xin cô cho phép mình ngồi cách bạn hai người. Suốt năm học, dù cùng một bàn, bạn và mình vẫn giống như những người xa lạ, không hỏi bài cũng chẳng trò chuyện gì. Hôm 8 tháng 3, bạn lặng lẽ đến bên mình cùng với một bông hoa và lời chúc gì đó. Mình cũng chỉ lạnh lùng cảm ơn bạn như một điều bắt buộc phải làm. Trước ngày thi tốt nghiệp, bạn đọc số báo danh của mình cho mình nghe, nhưng thú thực lúc đó chẳng có con số nào gây ấn tượng với mình cả, bởi đã từ lâu mình biết rằng mình sẽ rất hạnh phúc nếu có bạn bên mình. Ngày thi đầu tiên, bạn tặng mình cuốn sách Phần thưởng học sinh giỏi của bạn. Mình không nhận. Ngày thi thứ 3, bạn tặng mình cuốn sách một lần nữa, lần này mình không thể từ chối. Và khi ngẩng lên, nhìn thấy bạn cười, nhìn thẳng vào ánh mắt của bạn, mình cảm nhận thấy sự chân thành. Mình đã quên hết những gì cần nói, ngay cả một lời cảm ơn. Mình cầm cuốn sách ra khỏi phòng thi, bước 3 tầng cầu thang xuống sân trường mà cứ tự trách mình sao lại quên một điều quan trọng như thế. Buổi chiều, biết môn thi cuối cùng, mình chịu nhiều áp lực nhất, người không quên cổ vũ tinh thần mình lại là bạn. Giờ đây, bạn và mình ít có thời gian gặp nhau vì chúng mình đều đang say mê thực hiện hoài bão đẹp đẽ của riêng mình. Bạn sẽ là kỹ sư ngành điện, còn mình sẽ là cán bộ ngành du lịch. Dù bộn bề với công việc học tập, nhưng trong suốt 3 năm qua, cuốn sách cùng những kỷ niệm về bạn vẫn luôn theo mình và chắc chắn sẽ theo mình suốt cuộc đời. Khi mình đạt được thành công nào đó, nó là nguồn cổ vũ, động viên mình đạt được thành công tiếp theo. Khi mình buồn, mình vấp ngã, nó vực mình dậy và nâng mình bước đi. Suốt mấy tuần qua mình đã suy nghĩ rất nhiều và mình muốn khẳng định với bạn một điều là dù chúng ta đã xa nhau, chúng ta không còn gần gũi nhau như trước nữa, nhưng mình vẫn thường nghĩ về bạn và mình muốn bạn biết rằng trong trái tim mình, hình bóng của bạn chưa bao giờ phai nhạt bởi một lý do rất đơn giản thôi, bạn là người bạn trai mà mình yêu quý nhất trong đời. Bạn có tin không? Bạn là Nguyễn Hương Nam, lớp điện khí hóa K47 Đại học Mỏ Địa chất. Và đây là ca khúc Just One Last Dance của Sarah Connor, The Nature. Just one last dance. Just one last dance. Ooh. We meet in the night in the Spanish cafe. I look in your eyes, just don't know what to say. It feels like I'm driving in salty water. A few hours left till the sun's gonna rise.